Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, phần 261. Vu Cẩn nhìn nửa ngày, mới phát hiện tự mình hại mình thức hiến tế, còn cùng với hút đại lượng nguyên sinh thái ma túy, bao gồm lá cây thuốc lá, ếch độc, có thể nhét vào trong miệng tắc trong miệng, có thể thiêu thiêu hút, còn có hứng thú huyễn độc tính quá mức mãnh liệt. Vui sướng may à các quý tộc dứt khoát cởi quần nhét vào trực tràng hưởng dụng. Sở hữu thống khổ đều bởi vì thành kính thay đổi vì vui thích. Hiến tế chính là, thần mặt trời, Vu Cẩn nhìn về phía cột đá thượng bích họa. Kim tự tháp hạ, lớn tuổi hiến tế lặp lại bồi hồi. Tựa hồ đang chờ đợi làm tế phẩm tù binh. Minh Nghiêu, Tả Bạc Đường liền chờ đợi ở trưởng lão Tả Hữu. Đại kẻ lừa đảo. Còn nói tế đàn không thể đi. Vu Cẩn phun tào, lôi kéo đại lão liền đi. Chúng ta cũng qua đi, may à phó bản nhập khẩu cùng tế đàn phương hướng tương phản. Vu Cẩn hơi đánh giá một chút toàn bộ chơi trò chơi phương tiện lớn nhỏ. Tế đàn liền tạm ở phó bản kiến trúc nhất cuối. Nếu phó bản có xuất khẩu, lớn nhất khả năng chính là ở tế đàn mỗi một chỗ. Vu Cẩn im ắng nghịch tỉnh nghi chạm vị sờ lên tế đàn. Vôi đế trên tường, sắc thái loang lổ bích họa lan tràn, Vu Cẩn lùn eo khom người, đầu đều phải tiến đến cỏ dại đôi, nửa ngày mới lay ra mấy bức manh mối nội dung. Hiến tế chính là Maya Thái Dương chủ thần, dựa theo Maya 5.000 năm truyền thống, Thái Dương bị tin tưởng vững chắc là dùng máu điều khiển. Nếu thần dân không hướng Thái Dương dâng lên máu tươi, Thái Dương liền sẽ đình truyền. Lâm vào vĩnh hằng đêm tối, Vu Cẩn xem sửng sốt, trách không được muốn lấy máu, kế tiếp bích họa phần lớn ở miêu tả Maya chinh chiến. Tù binh bị mang lên kim tự tháp sinh lấy trái tim. Tâm đầu huyết theo kim tự tháp ven thanh máu chảy xuống. Hiến tế cấp thần linh, tiếp theo Maya sẽ tuyển ra trong tộc dũng sĩ. Đạp tù binh thi thể đi lên kim tự tháp, thần quốc môn ở kim tự tháp đỉnh rộng mở. Mặt sau bích họa muốn vòng đến kim tự tháp một chỗ khác. Vòng qua đi tất nhiên muốn cùng tỉnh nghi tao ngộ, Vu Cẩn rốt cuộc hiểu rõ. Thiếu niên ở kim tự tháp vách tường sau linh hoạt kéo duỗi. Chuẩn bị kế tiếp áp chiến, máu điều khiển Thái Dương, Vu Cẩn cân nhắc mở miệng. Chỉ có hiến tế mới có thể làm Thái Dương chuyển động. Cho nên mới vừa vào cửa khi kêu thảm thiết là bị hiến tế tuyển thù. Hiến tế huyết làm thời gian từ rạng sáng 4 điểm nhảy đến buổi sáng 9 điểm mà đi, dựa theo cái này. Chiều ngang, lần này hiến tế sau, phó bản thời gian sẽ nhảy đến sau giờ ngọ, lại sau đó là hoàng hôn. Cũng chính là hành trình đơn chung 17-22, vệ thời gật đầu, như thế nào đi ra ngoài, căn cứ bích họa kề. Hiến tế lúc sau thần môn sẽ mở ra, trong hiện thực. Tám phần hẳn là tụ chúng hấp độc hai lúc sau sinh ra ảo giác Maya văn minh luyện kim khó khăn. Chế độc lại kỹ thuật nhất lưu, vô luận như thế nào? Xuất khẩu liền ở kim tự tháp phía trên, Vu Cẩn phê bình tỉnh nghi. Dùng màu lam thuốc nhuộm hối lộ chúng ta là vô dụng. Nên đoạt ra khẩu thời điểm vẫn là lấy được. Nếu không có cùng tỉnh nghi phân công nhau hành động. Tả Bạc Đường vô cùng có khả năng sẽ thân thiện dẫn đường, hai người chạm vị rời xa phó bản xuất. Khẩu, sau đó ở hiến tế kết thúc nháy mắt phát động, đoạt ở Vu Cẩn phía trước thông quan. Chỉ là tỉnh nghi vì sao mất công, cổ sơ tiếng ca bay tới, hình thang Maya kim tự tháp thượng, hiến tế rốt cuộc bắt đầu. Vu Cẩn ánh mắt vừa động, trước hướng, hai người cực nhanh tự kim tự tháp lúc sau lao ra. Ánh mặt trời chiếu rọi ở trang nghiêm tế đàn phía trên. Maya chính xác đến chút xíu mỹ lệ kiến trúc đường cong thẳng tắp bức nhân. Tù binh bị đưa lên tế đàn đỉnh, tư tế vươn móng tay thon dài tay phải, chuẩn xác lột ra trái tim môn sơ mùi máu tươi đại thịnh, Vu Cẩn nghiêm trọng hoài nghi, tiết mục tổ bá ra một đoạn này sẽ phân cấp đánh mosaic. Nhưng mà dưới đài hoan hô nam nữ già trẻ lại nghiễm nhiên đêm này trở thành một hồi cuồng hoan. Thịnh diên, càng là sinh hoạt khốn khổ địa phương liền càng ỷ lại thần linh. Ở cằn cỗi cao nguyên phía trên Maya, dựa vào tàn khốc thần huấn đem tán xa giống nhau lớn nhỏ bộ lạc tụ tập ở bên nhau. Người thắng ôm lấy người nhà ở dưới đài hoan hô, bị thua giả ở tế đàn tượng bị mổ tâm lột ra. Theo tù binh chết đi, Thái Dương lại lần nữa bay lên đến sau giờ ngọ, Vu Cẩn đột nhiên nhảy ra, lại hiến tế một người, kim tự tháp đỉnh xuất khẩu liền sẽ mở ra. Kim tự tháp hạ, theo tế phẩm huyết tự thanh máu chảy xuống, người Maya sôi nổi lấy ra khai phong vết đao, đem chính mình máu tươi đồng dạng lẫn vào nước lũ bên trong. Một khắc sườn, Minh Nghiêu vén tay áo lên, tựa hồ đang ở cùng hiến tế trưởng lão khoa tay múa chân cái gì. Ánh mắt thỉnh thoảng ngắm xuyên có tiểu dương đà góc tường. Cùng trông coi tiểu dương đà hai người, thình lình trước mặt vèo một tiếng, một con Vu Cẩn chạy qua, thành thạo liền bắt đầu bò tế đàn. Minh Nghiêu một đốn, sát bị lừa, hắn hai không thấy dương đà, là đem đồ tác chiến cấp NPC khoác, nhiễu loạn tầm mắt. Vệ thời cung tiễn lại đã là nhanh chóng thư tới. Tả bạc đường phản xạ có điều kiện đem Minh Nghiêu hộ ở sau người. Vu Cẩn đồng thời bước chân dừng lại. Đại lão chậm nửa nhịp. Đây là chạy vội lại đổi tâm. Thật chỉnh thành nửa phút một thay đổi. Vu Cẩn kinh hãi, không cho phân trần liền phải hạ tế đàn đi tiếp nhãi con. Vệ thời lại lạnh giọng răn dạy. Đi lên, ta nếu không ngươi cứu, kim tự tháp hạ. Đột nhiên xuất hiện cung tiễn không chút nào ngoài ý muốn tạo thành NPC chi gian hỗn loạn. Hiến tế không cho phân trần phải bắt trụ tỉnh nghi vệ thời. Phẫn nộ Maya quần chúng sôi nổi đối đảo loạn nghi thức ba người tỏ vẻ phỉ nhổ. Chỉ có dính màu lam thuốc nhuộm Minh Nghiêu đãi ngộ có thể hào điểm mà ni kim tự tháp thượng. Vu Cẩn một đường thần kỳ thông suốt, không chỉ có như thế. Kim tự tháp đỉnh tư tế chính hiền lành nhìn về phía Vu Cẩn. Mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, Vu Cẩn một đốn, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Phó bản xuất khẩu còn kém một lần hiến tế là có thể xuất hiện. Dưới chân, tỉnh nghi song xê thu cung, hướng vệ thời trưng cầu ngắn ngủi hòa bình. Minh Nghiêu dơ lên thủ đoạn nội sườn, còn có thể nhìn đến màu lam thuốc nhuộm dấu vết, ở Minh Nghiêu ở ngoài. Lại còn có vô số tinh điểm màu chamani trận này hiến tế chung. Cơ hồ mỗi một vị người Maya trên người đều đầu có màu chamani hoặc là nơi tay cánh tay. Hoặc là ở gương mặt, này đó bị thuốc nhuộm đánh dấu địa phương lúc này lại phần lớn vết thương chồng chất. Người Maya chính mình cắt, trận này hiến tế, màu cham thế nhưng là tự nguyện đem huyết nhục hiến tế cấp thần linh đánh dấu. Ngoặc kép chấm than. Vu Cẩn đột nhiên phản ứng lại đây, kim tự tháp thượng về thần mặt trời hiến tế, là người Maya ở dùng máu tươi hướng thần linh kỳ nguyện. Sắp sửa cống hiến cấp thần mặt trời huyết nhục bị màu chàm đánh dấu. Chờ hiến tế bắt đầu, nơi nào nhiễm lam chém nơi nào. Minh Nghiêu dấu hiệu chính là thủ đoạn, cho nên yêu cầu hoa khai chính là bao trùm tỉnh nghi logo 2cm miệng vết thương. Vu Cẩn nhìn về phía toàn thân màu lam chính mình, này mẹ nó là muốn đem chính mình băm hiến thần a. Trách không được nhiều người như vậy sùng kính, này không phải trước mặt mọi người biểu diễn tự sát sao? Kim tự tháp thượng, Vu Cẩn chạy một nửa đột nhiên quay đầu. Kim tự tháp hạ, nguyên bản còn ở ca ngợi thành kính Vu Cẩn người Maya một đốn. Phẫn nộ đối với Vu Cẩn kêu la. Vô số tiêu thương đối với Vu Cẩn ném tới, vừa rồi có bao nhiêu truy phủng hiện tại liền có bao nhiêu phỉ nhổ. Nhút nhát, khinh nhờn, làm thiên thần tức giận tế phẩm, Vu Cẩn bị tiêu thương tiêu đến ngao ngao gọi bậy. 16 tuổi vệ thời thần sắc đột biến, nhanh chóng quyết định liền phải xông lên che chở Vu Cẩn. Thương lâm thạch vũ chi gian, Vu Cẩn gian nan giơ súng liền phải nhắm ngay tỉnh nghi. Đại kẻ lừa đảo. Sở hữu manh mối rốt cuộc sâu chuỗi ở bên nhau, không có phi pháp tổ đội cảnh cáo, là bởi vì tỉnh nghi phủ ngay từ đầu liền đem hiến tế thuốc nhuộm tưới ở Vu Cẩn trên đầu. Tả bạc đường kiến nghị, là ở dụ xử Vu Cẩn phản này đạo hạnh chi, bò lên trên kim tự tháp chui đầu vô lưới, dựa theo cái này tiết tấu, tiến vào phó bản khi nghe được đệ nhất thanh kêu thảm thiết. Vô cùng có khả năng cũng là bị tỉnh nghi lừa đi lên tuyển thủ. tình nghi thiết kế chung, cuối cùng một lần thúc giục Thái Dương vận chuyển tế phẩm. Chính là Vu Cần, dưới đài, Tả Bạc Đường đối Vu Cần đánh cái xin lỗi thủ thế. Biểu tình ôn hòa, Minh Nhiêu cười to, kêu ngươi ở kim tự tháp gạt người. Ha ha ha ha, gạt người giả người hằng lừa chi. May à, phó bản sẽ không đào thải người. Nhiều nhất đem ngươi ném tới phó bản ngoại. Bất quá, ngươi Dương Đà hiện tại là của ta. Kim tự tháp thượng, Vu Cần bị 6 vị tư tế ấn ở tế đàn thượng. Đao nhọn liền phải cắm hạ. Tả Bạc Đường đã nhanh chóng thu thập hảo hành trang. Minh Nhiêu tốc độ tay như điện bế lên Vu Cần Dương Đà. Đi theo đội trưởng liền ra bên ngoài chạy. Biên chạy còn biên khoa trương kéo mao. Mềm như bông, lông xù xù, ngươi Dương Đà, không lạp, tiểu Vu trượt chân. Dương Đà đổi chủ, ngoặc kép chấm than. Vu Cần lúc này hận không thể đem Minh Nhiêu lột đè lại kéo mao. Nhưng mà 6 vị may a hiến tế người mang cự lực, đao nhọn khoảng cách Vu Cần ngực chỉ có không đủ một tấc. Hiến cho thần linh chú ngữ lẩm bẩm, Vu Cần phát điên, 26, 27, đao nhọn tiếp tục tiến dần lên, tế đàn cơ quan động tĩnh dự bị đem Vu Cần bắn ra phó bản. Vu Cần tuyệt vọng, 28, 29, Minh Nhiêu buồn bực, hắn ở số gì, tiểu Vu choáng váng. Tả Bạc Đường mày nhăn lại, lại chỉ nghe Vu Cần bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng hoan hô. 30, hiến tế đài bên, hơn 10 vị đè lại vệ thời tư tế hốt hoảng ngã xuống đất. Nam nhân đạp trải rộng vết máu tế đàn bậc thang đi hướng Vu Cần. Giống như thiên thần buông xuống, chương 184 dung hợp ánh mặt trời ở Maya Kim tự tháp đỉnh chiếu rọi. Bắt trước kỳ cầm y sát thức miếu thờ trang nghiêm túc mục. Đỉnh là đi thông thần quốc tế đàn, kim tự tháp thân, có vài tinh mỹ thanh màu uốn lượn xuống phía dưới, bị thần mặt trời cùng vũ sa thần hóa thân quấn quanh. Tế phẩm huyết đem theo thanh máu chảy xuống, hội tụ nhập kim tự tháp hạ dung giếng, lại xưng, hiến tế chi giếng. Vu Cần đã bị hung hăng đinh ở tế đàn trung ương. Thiếu niên đồng tử bởi vì chói mắt dương quang mà nheo lại. Toàn thân cơ bắp ra sức phản kháng mà giận trương ra mãnh thú ấu tể khí thế. Frozen tú phòng phát sóng trực tiếp, huyết cắp đối diện nhắc tuồng bản hướng người xem phổ cập khoa học. Maya trong lời đồn, thành băng lấy thuần khiết thành kính thiếu nữ hiến tế cấp Thái Dương. Thực tế căn cứ khảo cổ tư liệu biểu hiện, phần lớn thành băng hiến tế chính là thuần khiết thiếu niên. Làn đạn chỉ một thoáng thổi qua một chỉnh xuyến ha ha ha ha ha cách. Hiến tế thuần khiết tiểu Vu, cứu mạng Maya thành bang thần linh thức ăn thật tốt ha ha ha ha. Có hay không thiên lý lạp, sống tế tiểu Vu nha a a a. Tế đàn thượng nhi tạp đều phải bị tế bẹp ha ha ha. Vệ thần đâu, ứng tương tương cười tủm tỉm hướng người xem giải thích, phó bản thiết kế chung. Tế đàn đối với tế phẩm lực lượng áp chế ở 360kg tả hữu. Tiểu Vu không có khả năng tránh thoát. Đương nhiên, đây cũng là Tả Bạc Đường tuyển thủ lựa chọn ở chỗ này thiết bộ nguyên nhân, huyết cắp tán đồng. Cho dù là đứng đầu trốn sát tuyển thủ, nằm đầy 360kg cũng yêu cầu thể trọng 150kg tới chống đỡ. Đối, Caesar cái loại này hình thể. Như vậy Vu Cần tuyển thủ sắp bị trục xuất phó bản. Ngoặc kép, hết chương.